Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Nở gọi điện thoại lên nhưng số máy không liên lạc được. Bà Nở tìm lên nhưng bà Bắc không còn sinh sống ở đó nữa. Bà đã bán nhà chuyển đi nơi khác. Người dân quanh vùng cũng không rõ bà đi đâu. Bà Nở tin rằng phúc phận của bà không có. Lấy chồng thì nhà chồng mất phúc, ở mảnh đất lại nặng phần âm, nên đại gia đình nhà bà chịu số phận nghiệt ngã. Không chỉ các vị sư nổi danh thiên hạ khẳng định ngôi nhà mảnh đất gia đình bà ở bị ma ám, mà tất cả các ông thầy bà đồng đều khẳng định ngôi nhà có ma. Thậm chí có ông thầy đến nhà bà làm lễ xong thì sợ hãi không dám quay lại nữa. Ông thầy này tên Ca, là người chuyên trấn trạch đất cát cho những gia đình chuẩn bị động thổ xây nhà. Ở đất Hải Phòng, nhắc đến ông, nhiều người biết rõ. Ông Ca vốn là bộ đội chống Mỹ, ông bị trúng bom thương nặng, nằm bất tỉnh nhiều ngày. Lúc tỉnh dậy, ông như trở thành một người khác, có khả năng đặc biệt. Hòa bình lập lại, rời quân ngũ, ông trở thành thầy cúng, truyền soi đất trấn yểm. Để mời được ông phải là những người có vị thế hoặc quen biết, vì ông Ca quá nhiều việc đi khắp đất nước. Cách đây 6 năm, khi bà Nở đạp xe đến nhà ông Ca, đang loay hoay chưa biết gọi cổng ngôi nhà vườn ven thành phố rộng lớn như thế nào, thì có tiếng lạch cạch trong cổng, rồi cánh cổng lớn nặng trịch mở ra. Một người đàn bà, có lẽ là giúp việc, nhìn bà Nở hồi lâu rồi bảo: "Kỳ lạ thật, lẽ ra ông chủ nhà tôi bay vào Sài Gòn từ sáng nay, nhưng ông ấy đã thông báo đổi vé tối. Ông chủ nhà tôi bảo sáng nay đúng 9 giờ sẽ có một người đàn bà rất khổ, 60 tuổi, đạp xe tìm đến. Nhà bà này có nhiều người điên khùng nhất Hải Phòng. Tôi tò mò hỏi thật là gia cảnh nhà bà có đúng thế không?" Nghe người đàn bà mở cổng nói vậy, bà Nở run lên bần bật. Bà vừa sợ, vừa khấp khởi mừng vui. Bà nghĩ rằng đã gặp một vị thánh lớn có thể giúp bà và gia đình vượt qua hoạn nạn. Cái chết của thầy Pháp. Chuyện gặp ông thầy Pháp tên Ca 6 năm trước, đến giờ bà Nguyễn Thị Nở vẫn nhớ như in, và mỗi khi nhớ lại, bà rùng mình sợ hãi. Không hiểu vì sao ông Ca lại có khả năng thần thông quảng đại, biết trước mọi chuyện như vậy. Theo chân bà giúp việc, bà Nở lò dò đi qua khu vườn đầy hoa trái, hòn giả sơn, những chậu cây đắt tiền. Bà bước vào ngôi nhà gỗ kiểu cổ diện kiến thầy Ca. Một chân thầy Ca bị thương, đi lại tập tễnh. Ông thắp hương trên bàn thờ có rất nhiều tượng, những lá bùa xanh đỏ treo dán khắp nơi. Ông không nói gì, tự tay pha nước mời bà Nở. Ông Ca bảo: "Lẽ ra sớm nay tôi vào Sài Gòn để làm lễ động thổ cho một dự án xây nhà cao tầng. Nhưng đêm qua bề trên nói với tôi rằng sáng nay có người đàn bà bất hạnh, khổ đau bậc nhất Hải Phòng sẽ tìm đến nhà cứu mạng người bằng xây 10 tòa tháp, nên tôi đề nghị người ta đổi vé máy bay đến chiều để tôi ở nhà tiếp bà. Bà không cần nói gì nữa, tôi đã biết rõ về bà rồi. Nghiệp nhà bà nặng lắm, kiếp này phải trả nợ hết thì kiếp sau mới thoát. Việc trả nợ cho kiếp trước thì không ai làm gì được đâu. Nhưng không chỉ vậy, đất nhà bà dữ lắm, toàn quỷ ma ẩn náu từ nhiều đời nay rồi. Tôi sẽ tìm cách giúp bà trục ma quỷ ra khỏi mảnh đất ấy, để gia đình bà được yên ổn phần nào. Giờ bà để lại địa chỉ rồi cứ về. Xong việc ở Sài Gòn, tôi sẽ tìm đến nhà bà. Tôi đã nói là làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net